Các tài phiệt mời ngả vào lòng ta. Chương 51 Master, góc truyện audio.com. Du Dung Uôn bất đắc dĩ theo Tiểu Bạch và Tê Gong Siêu tìm tới trường học. Tê Gong Siêu nói với chủ nhiệm lớp một loạt chuyện xảy ra. Chủ nhiệm lớp lập tức tìm được ba học sinh nữ có liên quan. Còn có một học sinh nữ khác khởi xướng. Tại sao muốn nghịch ngợm trò chỉnh sửa ảnh này? Hay ho lắm à, giáo viên tức giận nhìn học sinh bị Tê Gong Siêu chỉ đã chỉnh ảnh. Ưn Sâu cũng là bạn học của em sao? Đúng vậy, cậu có biết chúng tôi sợ thế nào không? Chúng tôi đều tưởng Ưn Sâu chết rồi nguyền rủa chúng tôi. Sao cậu lại muốn làm chuyện như vậy? Ba nữ sinh biết ảnh chụp cho cô ấy gây nên cũng tức giận hỏi. Ngày Ưn Sâu chết, tôi nhìn thấy Ưn Sâu cùng với các cậu. Các cậu xa lánh bạn ấy còn ngốc nghếch đi mua đồ uống cho các cậu lại không cẩn thận rơi điện thoại di động. Tôi đuổi theo, thấy bạn ấy nghe các cậu nói xấu sau lưng mình, Ưn Sâu rất buồn mới chạy khỏi trung tâm thương mại rồi bị xe đụng chết. Nữ sinh không hối hận chút nào, trái lại ba học sinh nữ quay ra nhìn nhau, tôi thấy các cậu vẫn sống tốt như vậy, để Ưn Sâu một mình chết oan uổng. Cậu đang nói gì đó? Rõ ràng gây thêm phiền cho chúng tôi là cậu ấy. Chúng tôi cũng không muốn vậy. Sau khi Ưn Sâu chết, các cậu sống tốt hơn sao? Các cậu không cảm thấy mình có một chút gì nên xin lỗi Ưn Sâu sao? Tôi cố ý làm vậy. Các cậu mới biết mình quá đáng nhường nào. Nữ sinh phản bác, cái đó và cậu có quan hệ gì? Tôi xem cậu muốn bị đánh đấy. Ba nữ sinh rất bất mãn. Hiển nhiên gần đây bị ảnh chụp quỷ dị dọa không nhẹ. Đứng lên liền nhào vào nữ sinh kia, bạn học kia cũng không tỏ ra yếu kém, liền đánh nhau ngay trước mặt giáo viên. Tiểu Bạch thấy tình hình loạn cả lên, vừa chuẩn bị động bước chân đến ngăn đã bị Du Dung Uôn cản lại. Hắn thấy nữ học sinh trung học đánh nhau dữ dội tàn khốc như vậy. Vội vàng xoay người che chở Tiểu Bạch, đồng thời không quên nháy mắt với Tê Gong Siêu. Nói, Tê Gong Siêu, phiền phức do cô gây ra, chuyện dư lại giao cho cô giải quyết, chúng tôi chờ ở ngoài. Ai Tê Gong Siêu hiển nhiên cũng cảm thấy bó tay, nhưng ánh mắt Du Dung Uôn định trụ cô cũng biết nếu mình tham dự sẽ phải giải quyết triệt đề. Chỉ ở thể ở lại, Tiểu Bạch và Du Dung Uôn ra ngoài trường học, Tiểu Bạch còn sợ hãi trong lòng, nhìn mấy cô bé có vẻ yếu đuối. Động một cái thực sự là không muốn sống, anh thấy mấy cô bé có vẻ bị áp lực quá lâu. Biết chân tướng mới muốn xả ra một cái, em cũng nghe Tê Gong Siêu nói. Trước đây họ bắt nạt Ưn Sâu, bây giờ người ta đã chết, tuy ngoài miệng không thừa nhận nhưng khẳng định sợ chết. Du Dung Uôn nắm tay Tiểu Bạch đi dọc đường, Tiểu Bạch nghe hắn nói vậy, nghĩ đến chuyện con tắc trong ngực, chỉ bậc thang bên cạnh. Chúng ta đi chỗ đó chút đi, em có lời muốn nói. Du Dung Uôn thấy bộ dáng Tiểu Bạch nghiêm túc, cũng đanh sắc mặt, được, hai người tới ngồi xuống bậc thang. Tiểu Bạch nhìn vẻ mặt Du Dung Uôn, lựa lời nói, em nghĩ anh sẽ chủ động hỏi em chuyện về Cha Hi-jo. Trước đây em vừa nói một câu đã biến mất, anh liền nghiêm túc đi dò la. Đã biết hết rồi, Du Dung Uôn vẫn nắm tay Tiểu Bạch không buông, nhìn phương xa nói. Vậy anh nghĩ thế nào? Lúc biết hai người là sinh đôi, mà Cha Hi-jo từng quen biết thực ra là Hana, anh thực sự có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, vì điều này nói rõ anh không nhìn lầm người tin lầm người. Du Dung U hơi cong khóe môi, khi đó, anh đã buông tất cả khúc mắc. Tiểu Bạch do dự nhìn Du Dung Uôn, thế nhưng, Cha Hi-jo là em gái Hana, Hana cô ấy, anh biết em muốn nói gì? Em chắc cũng như Tê Gong Siêu có thể nhìn thấy linh hồn đi. Nếu em thấy Hana hãy nói cô ấy biết, không thể mắc lỗi lầm nào nữa. Tiểu Bạch vốn cho rằng Du Dung Uôn không đề cập tới là đang trốn tránh không muốn đối mặt chuyện đã qua. Bây giờ xem ra, hắn thật đã là người đàn ông trưởng thành, biết cân nhắc tất cả mọi chuyện. Nếu anh đã quyết, em sẽ không nói gì. Tiểu Bạch nhìn tay hai người đang đan vào nhau. Hana nói Cha Hi-jo vừa chỉnh dung trở về Hàn Quốc. Cũng không biết cô ta còn liều mạng tới gần anh không? Cô ta không chịu ra ánh sáng. chúng ta sẽ đẩy, Du Dung Uôn nói, thấy bóng dáng Tê Gong Siêu vừa đi ra trường học, lôi kéo Tiểu Bạch đứng dậy, giơ tay nắm cằm cô, cúi đầu hôn trên trán, để chúng ta kết thúc tất cả đi. Cái gì, đính hôn, bên trong tiệm cà phê, Tê Gong Siêu nhìn Tiểu Bạch đầy kinh ngạc, gì mà vội vàng vậy, cô đồng ý rồi, đúng vậy, Tiểu Bạch gật đầu, Dung Uôn rất kiên trì, cô và bà Park đều bị anh ấy thuyết phục, tôi không có lý do gì không gật đầu. Hơn nữa cái gì, Dung Uôn muốn mượn đính hôn dẫn dụ một người, Cha Hi-jo, Tê Gong Siêu thoáng cái liền nghĩ đến, cô gặp cô ta sao? Không biết, nhưng cô ta không phải người dễ buông tha như vậy. Tiểu Bạch khuấy mấy khối băng trong ly nước. Hơn nữa, cô ta cũng không ngờ chúng ta biết lai lịch của mình. Cô ta cũng chỉ cho rằng Du Dung Uôn muốn đính hôn với người gặp qua vài lần chưa có trụ cột tình cảm. Tê Gong Siêu thấy bộ dáng hời hợt của Tiểu Bạch, nhìn Hana ngồi bên người cô, khóe miệng co giật, cô không cảm thấy như vậy rất xấu hổ sao? Chấm, cô là bạn gái hiện tại kiêm vị hôn thê, cô ấy là bạn gái trước, cùng ngồi thế này thảo luận về một người đàn ông. Tê Gong Siêu giơ tay chống má, cúi người hỏi sát bên tai Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái với Hana ngồi bên cạnh, có ổn không? Tê Gong Siêu thấy dáng vẻ dí dỏm này, có chút bất đắc dĩ, làm sao cô còn khẩn trương hơn người trong cuộc Tiểu Bạch nhỉ? Tôi nghe nói gần đây cô qua lại rất thân thiết với đội trưởng Kang U nha. Cùng đến cùng tan tầm, Tiểu Bạch nhìn Tê Gong Siêu bỡn cợt. Ôi chao, làm chi lại nói cái này? Chúng tôi ở cùng một khu nên mới về cùng. Tê Gong Siêu xấu hổ cười. Người ta nếu không có ý với cô sẽ đón cô đi làm. Khai báo thành thật đi. Vẻ mặt Tiểu Bạch hoài nghi nhìn chằm chằm Tê Gong Siêu. Anh ấy có nói qua thích tôi? Tôi cũng hiểu được anh ất rất đáng tin cậy. Tê Gong Siêu đỏ mặt lên. Ai u thích thì mau nắm chặt nha. Gần đây cô có ngủ được không? Đã khá hơn nhiều. Tê Gong Siêu trả lời. Có cơ hội phải đi hẹn hò. Xúc tiến tình cảm. Tiểu Bạch nói xong. Ngẩng đầu uống ly nước ủng ục. Cái ly bỗng dưng bị người lấy đi. Dung Uôn. Làm sao anh biết em ở đây? Tiểu Bạch nhìn Du Dung Uôn nhíu mày nhìn chằm chằm đồ uống lạnh trong tay. Vội vàng cười hỏi, Du Dung Uôn đặt cái ly trong tay ở phía bên kia bàn rất xa Tiểu Bạch. Không phải mấy hôm trước vừa kêu đau bụng à, ngày hôm nay uống lạnh cẩn thận lại khó chịu, em còn chưa uống bao nhiêu mà Tiểu Bạch chột dạ. Em nha, chỉ rời anh một hồi anh đã bắt đầu lo lắng cho em. Làm sao bây giờ đây? Du Dung Uôn nửa oán giận nửa cương chiều nhìn Tiểu Bạch. Kéo ghế muốn ngồi xuống vị trí cạnh cô mà Hana đang ngồi. Á, Tiểu Bạch và Tê Gong Siêu đồng thời lên tiếng muốn ngăn cản hắn. Hana lại lắc đầu với hai người. Thoáng cái biến mất tại chỗ. Du Dung Uôn ngồi xuống rồi mới thấy hai người đều nhìn mình quái lạ. Có chút không hiểu, làm sao vậy, trên người tôi có gì sao? Sau này anh ngồi xuống, tốt nhất nên hỏi bọn em, cũng hỏi người ta nữa. Tiểu Bạch nhíu mi nói, ai, Du Dung Uôn vội ý lắc đầu một cái, lập tức phản ứng kịp, vừa chỗ này có người. Không, có quỷ, cô ấy đi rồi, Tê Gong Siêu nói, thật tiếc quá, Du Dung Uôn không trách được vì sao vừa cảm thấy sau lưng lạnh sởn gai ốc. Được rồi, chủ tịch, tôi vừa nghe tin đính hôn. Chúc mừng hai người, Tê Gong Siêu nói, nếu như cô ít chiếm thời gian chúng tôi ở cạnh nhau thì tôi sẽ cảm ơn cô trước. Du Dung Uôn nghĩ đến gần đây Tê Gong Siêu như tìm được người hợp tác. Luôn lừa gạt Tiểu Bạch đi giúp quỷ mà anh một ngày đêm cũng không thấy được Tiểu Bạch mấy lần. Trong ngực có tức giận, chủ tịch không phải rất bận rộn sao? Dora một mình cũng chán Tê Gong Siêu bắt đầu chột dạ ngụy biện. Hừ, thật không, Du Dung Uôn đè thấp ngữ điệu, giọng mang theo uy hiếp, tôi sau này sẽ cố giải quyết một mình. Tê Gong Siêu sợ hãi rụt cổ một cái. Được rồi, đừng nói Gong Siêu, anh cũng bận chẳng phân thân ra được, em mới chạy đi chơi với cô ấy đấy. Tiểu Bạch kéo vạt áo Du Dung Uôn, thấp giọng cầu xin tha thứ, Du Dung Uôn liền không nhìn nổi Tiểu Bạch lộ vẻ đáng thương với anh. Lòng mềm nhũn, khẩu khí hòa hoãn nhiều. Quên đi, anh cũng không phải không cho em ra ngoài chơi. Chỉ lo lắng em chạy loạn không an toàn. Đặc biệt ánh mắt anh chiếu thẳng Tê Gong Siêu ngồi đối diện. Theo người nào đó, Tê Gong Siêu thấy Du Dung uôn ám chỉ cảnh cáo bản thân. Đang nỗ lực dựa ra sau thu hẹp sự tồn tại của mình xuống thấp nhất. Cứu tinh liền xuất hiện. Tê Gong Siêu, có muốn đi về cùng nhau không? Hóa ra Căng U Tan Tầm tới đón cô. Tốt quá, em cũng đang muốn đi. Chủ tịch, Dora tôi về nhà trước. Tê Gong Siêu cầm lấy túi của mình thật nhanh, kéo Căng U ra ngoài. Tiểu Bạch cảm thán nhìn Tê Gong Siêu và Căng U rời đi. Hai người thật xứng, hâm mộ. Du Dung Uôn nhìn Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch nghe vậy nhếch miệng nở nụ cười. Hôn lên gò má Du Dung Uôn. Đương nhiên, nhưng em cảm thấy mình càng hạnh phúc hơn cô ấy. Du Dung Uôn nhìn nét mặt Tiểu Bạch tươi cười như hoa. Sờ đỉnh đầu cô, buổi tối đến nhà anh ăn cơm đi. Anh làm, không được sao? Du Dung Uôn hỏi lại. Em rất chờ mong, Tiểu Bạch nở nụ cười lần nữa. Hai tay nâng mặt Du Dung Uôn, lưu lại một cái hôn ấm áp. Nói mơ hồ, buổi tối em không muốn về nhà. Vậy ngủ lại với anh. Du Dung Uôn nói mập mờ bên tai Tiểu Bạch. Thở khí ám muội, cách chương.